99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1009. Thực sự là đủ dối trá. Về đến phòng bên trong, Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại di động lên đến soát bằng hữu phòng. Lập tức liền soát đến Diệp Du Du chụp bản thân, tự chụp bên trong. Diệp Du Du tóc dài xõa vai, lộ ra trắng nõn non mịn bên mặt, có chút mỉm cười. Sau lưng thì là một cái phục cổ máy điện thoại, hẳn là trong Thẩm gia đồ vật, mang lên văn tự. Trông thấy bốn chữ này, Diệp Thiến Thiến trong lòng không hiểu chua chua. Đối với cái này từ nhỏ đã tách ra muội muội, Diệp Thiến Thiến trong lòng đã là đồng tình, vừa là hâm mộ. Đồng tình nàng từ bé tại tổ hợp trong gia đình không sung sướng, nhưng là lại hâm mộ nàng tại tổ hợp trong gia đình được hưởng tiền tài dư giả. Cùng Diệp Thiến Thiến chạm đến không đến tầm mắt còn có vòng tròn. Đồng dạng là tổ hợp gia đình, Diệp Thiến Thiến cùng là mụ mụ, kế phụ là một cái trung thực tiền lương giai cấp. Cho Diệp Du Du bằng hữu điểm cái khen, Diệp Thiến Thiến phát một cái khuôn mặt tươi cười. Diệp Du Du trông thấy Diệp Thiến Thiến tin tức, cười cười, nhưng là rất nhanh liền đưa điện thoại di động thu vào. Thẩm Lạc An bận rộn công việc, đồng chí thoáng qua một cái, liền tiếp tục bận tối mày tối mặt, người trong nhà đều bận bịu. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Mạn Đình muốn cùng đi Khang Thành. Vừa lúc Diệp Du Du tại Khang Thành cũng còn có hành trình, liền hẹn nhau cùng đi. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, Thẩm gia lão thái thái thế mà không chịu để cho Diệp Du Du đi. Thái độ cường ngạnh để cho nàng lưu thêm một ngày. Diệp Du Du đành phải lưu thêm một ngày, để cho Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm Mạn Đình đi trước. Nhưng là, ngay tại Thẩm Chi Liệt còn có Thẩm Mạn Đình đi thôi về sau, Thẩm lão thái thái mới lên tiếng. Ta cũng muốn đi Khang Thành. Trông thấy Diệp Du Du kinh ngạc, Thẩm lão thái thái bất mãn cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút chanh chua nói ra. Làm sao? Làm một con hát, sợ hãi mang theo ta một cái lão thái bà, sợ mất mặt có phải hay không? Diệp Du Du nghe xong, tâm lý cái lộp bộp, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Không có chuyện này, nãi nãi, ta làm sao dám đây? Chỉ là đến Khang Thành thời gian rất dài, nếu là đi máy bay mà nói, ta sợ. Lần trước ta là mình ngồi đường sắt cao tốc đi, lần này cũng ngồi chung đường sắt cao tốc tốt rồi. Thẩm lão thái thái nhìn Diệp Du Du một chút, nhưng là sắc mặt y nguyên một bộ cao ngạo bộ dáng. Trông thấy Diệp Du Du trên mặt khó xử, Thẩm lão thái thái mặt nghiêm nói ra, không chịu. Vừa mới tiểu thúc còn có tiểu cô bọn họ đều ở cùng một chỗ, ngài vì sao không? Bọn họ là không thể nào mang ta đi. Nếu như bị Long Dược phát hiện mà nói, bọn họ nhất định sẽ bị chửi. Diệp Du Du lặng yên, nàng cũng sẽ bị mắng a. Hơn nữa, cũng bởi vì nàng là người ngoài nguyên nhân, sẽ bị mắng thảm hại hơn. Thẩm lão thái thái tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, cũng không để ý, cao ngạo nhìn xem nàng, nói ra, không nguyện ý a. Hôm qua còn nói phải thật tốt hiếu kính, ta hiện tại quay đầu liền quên đi. Thực sự là đủ dối trá. Diệp Du Du cảm giác không ổn, nói ra, nãi nãi, nếu không cùng ba ba mụ mụ nói một chút, ta xem ngươi chính là ước gì không mang theo ta. Nói chuyện với bọn họ sẽ còn để cho ta ra ngoài sao? Thẩm lão thái thái giận không kềm được, từ trên ghế salon đứng dậy, nộ khí rào rạt nói ra, được rồi, chính ta đi, người nữ nhân này. Liền ước gì ta sẽ tự bỏ ra đi, sau đó bị người cạo chết, đúng hay không? Ta đã sớm nhìn thấu. Diệp Du Du nhất là không nghe được loại lời này, đem lão thái thái kéo một phát, nói ra, nãi nãi, ta mang ngài đi còn không được sao? Thẩm lão thái thái sớm có đoán trước, hừ hừ một tiếng, nói ra, đi giúp ta thu dọn đồ đạc, chúng ta buổi chiều lại đi. Diệp Du Du nhìn xem Thẩm lão thái thái, gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.